Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 đệ 68 chương. Chính là cẩn thận ngẫm lại, cũng không có nơi nào có vấn đề. Nàng cùng Đường Tổng vốn là không thân. Đường Tổng nếu là nguyện ý vay tiền quay vòng lúc này mới kỳ quái đi. Nhưng, nàng khi đó chính là bị ma quỷ ám ảnh mà cảm thấy việc này có thể thành. Thậm chí ở Đường Diễn hỏi nàng dựa vào cái gì thời điểm. Nàng thiếu chút nữa buột miệng thốt ra nàng nguyện ý lấy thân báo đáp. Nếu không phải lúc ấy La Thiến ở đây, nàng cũng không biết nàng sẽ nói chút cái gì. Cuối cùng, nàng là xấu hổ và giận dữ mà rời đi. Đêm 30, nhưng là nàng lại một chút tâm tình cũng không có. Lâm Phỉ thở dài, trong nhà hiện tại cũng là một đoàn loạn. Lâm Phỉ gia là cái địa ốc thương. Lâm Phụ là kinh đô bản thổ người. Nhưng hắn sự nghiệp lại không ở kinh đô. Hắn chỉ là một cái không lớn địa ốc thương. Cùng kinh đô những cái đó chén lớn là tranh bất quá. Cho nên, hắn lựa chọn đi mặt khác thành thị. Kinh tế cao tốc phát triển Trung Quốc. Địa ốc tuyệt đối là phất nhanh đường nhỏ chi nhất. Lâm Phụ đó là thông qua con đường này đi lên kẻ có tiền sinh hoạt. Lâm Mẫu là tiểu thư khuê các, tính cách mềm yếu, một thân thư hương chi khí, cùng Lâm Phụ xem như ân ái. Lâm Phụ bởi vì sự nghiệp ở nơi khác, liền hàng năm không ở, cho nên Lâm Phỉ là đi theo Lâm Mẫu lớn lên, hàng năm không có phụ thân sinh hoạt, đi theo mẫu thân tính tình lại là ôn ôn hòa hòa mà. Giáo dục cấp Lâm Phỉ đều là tiểu thư khuê các không tranh không đoạt. Này cũng làm Lâm Phỉ tính tình không bằng hiện nay tiểu cô nương kiểu khí. Đi theo Lâm Mẫu, còn truyền đến một tay hảo trù nghệ, từ nhỏ chịu cao cấp giáo dục, xuất ngoại làm trao đổi sinh, trong nhà cũng là dùng tiền cung cấp nuôi dưỡng, đi làm sao, cũng không cần vì tiền phiền não, tuy rằng công ty tất cả mọi người đều sẽ sai xử nàng. Nàng tự nhận chức trường tân nhân như thế, cũng không đi làm dư thừa biện giải. Như thế nỗ lực công tác, sinh hoạt bình đạm mỹ diệu, trừ bỏ yêu thầm Đường Tổng, nàng cũng không có cái gì không hài lòng. Rốt cuộc Đường Tổng cùng chính mình cách biệt một trời, chỉ cần thuộc về hắn Đường thị kia đống lâu, đều tương đương với phụ thân nhiều ít gia sản. Đối với Đường Tổng tới nói, chính mình cũng bất quá là ven đường một cây cỏ dại. Diện mạo cũng chỉ tính trung đẳng, như thế nào có thể khiến cho hắn chú ý. Lâm Phỉ tuy rằng lòng có không cam lòng, nhưng lại không nghĩ tới có thể được đến Đường Diễn yêu mến. Chính là, năm mặt bắt đầu, phụ thân gần nhất đầu tư cái kia địa ốc đột nhiên ra trạng huống. Quay vòng bất qua tới, một khi quay vòng thất bại, sở hữu tiền ném đá trên sông không nói, bên ngoài còn mượn nhiều như vậy, nhà bọn họ sắp sửa nợ ngập đầu. Hiện giờ, phụ thân cũng bất quá là ở chết trống. Nơi nơi vay tiền, nơi nơi chạy ngân hàng cho vay. Lâm Phỉ biết như vậy đại sự tình, chính mình là giúp không được gì. Nhưng là ngày đó chính là ma xui quỷ khiến mà cảm thấy nàng hẳn là thượng tầng cao nhất đi thử thử. Thất bại, đây là bình thường. Đại niên 30, Đường Diễn là cùng La Thiến cùng nhau quá. Đường Diễn ra năm nay tất cả mọi người đều không có trở về. Đường Diễn dứt khoát liền đem chính mình nhét vào La Thiến nơi này tới. La Tuấn tan ca sớm, giữa trưa liền tới đây. La Thiến đau lòng mà đem phía trước cấp Đường Diễn làm bữa tiệc lớn cùng bánh kem đều cấp ném. Giữa trưa lại lần nữa bắt đầu chuẩn bị buổi tối kia đốn. Hôm qua cấp La Diễm WeChat xoay một số tiền, làm La Diễm hảo hảo làm một đốn. Cũng không biết La Diễm có phải hay không có nghe. Vị đồ ăn là La Tuấn cùng La Thiến cùng nhau hỗ trợ. Đường Diễn nằm ở trên sofa ngủ trưa, chờ đồ ăn bị xong rồi. Thời gian còn sớm, ba người liền đấu địa chủ. La Thiến thích đấu địa chủ, nhưng là nàng kỹ thuật không được, thường thường có thể đem hảo bài đập nát. Đi theo La Thiến đã làm hai lần nông dân, Đường Diễn liền thập phần ghét bỏ. Người đây là hố chính mình không đủ. Liên đội hữu đều hố, La Thiến thập phần đúng lý hợp tình. Ta lại nhìn không thấy ngươi bài. Ta như thế nào biết ngươi có cái gì bài. Này không phải ngươi phóng xuẩn lấy cớ, Đường Diễn phê bình nàng. La Thiên khí mà không được, liền hỏi hắn, ngươi không phải tổng tài sao? Vì cái gì ngươi cũng sẽ đánh nhau địa chủ? Tổng tài không phải hẳn là sẽ không loại đồ vật này sao? Đường Diễn bị chọc cười, ngươi có phải hay không phim truyền hình xem quá nhiều? Hắn cũng có Hồ Bằng cẩu hữu, bọn họ cũng muốn tụ tụ, ba người liền đánh nhau địa chủ, bốn người liền đánh chơi mặt trược, vô luận là bóng bàn, vẫn là bowling, bọn họ đều đi chơi đùa, trưởng thành, liền đánh cuộc điểm tiền, bọn họ đều là kẻ có tiền, tự nhiên sẽ không bởi vì thắng chút tiền, liền không thể tự thoát ra được, thuần túy chính là giải trí mà thôi. La Thiến thua 500 sau nói, không chơi không chơi, hợp lại liền các ngươi hai thắng, La Thiến đứng dậy nấu cơm đi. Đường Diễn cùng La Tuấn đem tiền phân nói, nàng có rất nhiều tiền, thua 500 đã kêu, La Tuấn tự nhiên cười hì hì tiếp nhận. Hắn nhưng thắng 400 nhiều đâu, bởi vì Đường Diễn nhiều là cùng La Thiến thấu thành nông dân. Cho nên chỉ là tiểu thắng một ít, nhưng không có La Thiến nhiều như vậy, bởi vì La Thiến không chơi. Đường Diễn liền cùng La Tuấn cùng nhau ngồi ở trên sofa xem TV. La Tuấn tới đại học cũng học được chơi di động, huống chi tương lai tỷ phu mua hảo thủ cơ. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo đồng học chơi thượng hai thanh. Liền lôi kéo Đường Diễn cùng nhau chơi. Đường Diễn đối La Tuấn không tồi, nhàn rỗi không có việc gì. Đi theo download trò chơi cùng La Tuấn cùng nhau chơi. Đầu hai thanh, Đường Diễn không thuần thục. Tẫn kéo cảng, La Thiến đã biết, cười lạnh liên tục, tổng tài thì thế nào? Còn không phải có sẽ không? Kết quả, Đường Diễn thượng thủ sau, ngược lại là hắn mang theo La Tuấn đại sát tứ phương. Nhất thời, La Thiến, ngoặc kép, cảm giác mặt có điểm đau. Ba người tụ ở bên nhau ăn trừ tịch cơm. Nhìn Xuân Vãn, thủ Demon Sir La Thiến cùng La Tuấn liền vây bò lại phòng. Đường Diễn nhưng thật ra rất tinh thần, thảnh thơi đi theo La Thiến phía sau trở về phòng. Cái này năm, Đường Diễn cảm thấy quá không tồi. La Thiến ở bên này không có gì nhưng chúc Tết, nhưng phát tin nhắn nhưng thật ra không ít, nhưng là tối hôm qua 12 điểm, La Thiến đã đàn đã phát, từ Giang Đạo Viên khai khải đến Du Mạn Hướng Kiến Hoa. Sau đó là Lạc Thiên Từ Từ, Weibo thượng có Triệu Vũ Lâm chiếu cố. Cũng đã phát tân niên chúc phúc, fan đều nhất nhảy ra chúc phúc, vô cùng náo nhiệt một năm liền đi qua. La Thiến đầu nhập vào tân công tác chung, Phùng Nhất Khê làm tân công ty niêm yết tổng tài. Cái này năm tự nhiên là vội ở công ty. Rốt cuộc, hắn công ty tuy rằng mấy năm gần đây tới chiếm rất lớn thị trường. Nhưng là, hiện giờ smartphone đổi mới cực nhanh, hơi chút lơi lỏng một chút. Liền khả năng khuất cư nhân hạ, năm trước sản phẩm mới đã triển lãm, năm mà thời điểm đã thượng giá, các loại báo cáo điều nghiên đều đang tiến hành. Cùng lúc đó, di động mới nghiên cứu phát minh cũng ở đầu nhập giữa. Cùng sản gia liên hệ cũng thập phần gấp gáp, đừng nói là ăn Tết, Phùng Nhất Khê đại niên 30 buổi tối đều là ở công ty quá. Thật vất vả hôm nay nhàn điểm, bí thư liền gõ cửa tiến vào nói. Phùng Tổng, bên ngoài có vị họ Lâm tiểu thư nói là muốn gặp ngươi, Phùng Nhất Khê sửng sốt. Họ Lâm, Lâm Phỉ sao, làm nàng vào đi, Lâm Phỉ Xuyên đều không phải là trang phục công sở. Phùng Nhất Khê biết Đường thị bên kia phần lớn đều đã hưu nghỉ đông. Lưu lại bộ môn không mấy cái, Lâm Phỉ hẳn là không phải từ Đường thị lại đây. Hắn kỳ quái hỏi, Lâm Phỉ à, ngồi đi. Ngươi lại đây là bởi vì, Lâm Phỉ cười cười nói, Phùng đại ca, Lâm Phỉ cùng Phùng Nhất Khê không phải năm nay mới nhận thức. Bọn họ đã từng cũng là đồng học, đi học thời điểm cũng không có lui tới thực hảo, chỉ là biết là đồng học mà thôi. Cho nên, tái kiến khi, hai người vẫn là rất kinh hỉ. Phùng Nhất Khê so Lâm Phỉ đại một tuổi, đi học thời điểm cũng không nghiêm túc. Cao trung về sau liền cùng Lâm Phỉ thượng bất đồng trường học. Làm sao vậy? Phùng Nhất Khê mang Lâm Phỉ đi phòng khách nơi đó ngồi xuống. Cấp Lâm Phỉ phao ly trà. Ngoặc kép, Lâm Phỉ trầm mặc trong chốc lát, từ phía sau trong bao lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Phùng Nhất Khê. Phùng Nhất Khê duỗi tay tiếp nhận, Lâm Phỉ liền mở miệng nói, đây là một cái địa ốc tư liệu, bên trong có kỹ càng tỉ mỉ cái này kế hoạch vị trí, đầu tư, hồi báo, cái kia thành thị tiêu phí trình độ, nhà ở chính sách từ từ, ngươi có thể nhìn xem, đầu tư cái này cũng không sẽ mệt mà Phùng Nhất Khê một bên xem một bên hỏi, vì cái gì đột nhiên cho ta xem cái này? Lâm Phỉ thành thật mà trả lời, bởi vì, ta ba ba đầu tư cái này, tài chính quay vòng bất quá tới, nếu không có tân tài chính tiến vào, Phùng Nhất Khê trầm mặc xem xong rồi, sau đó đem tư liệu đưa trả cho Lâm Phỉ nói, ta xem qua, xác thật là một cái tốt hạng mục, bỏ vốn quay vòng có thể kiếm khả năng tính xác thật đại. Lâm Phỉ trên mặt vui vẻ, Phùng Nhất Khê tiếp tục nói. Chính là, cái này hạng mục không phải ta có thể ăn xong, hạng mục xác thật không lớn. Mấy cái trăm triệu quăng vào đi, hậu kỳ hồi báo tự nhiên lớn hơn nữa. Lâm Phỉ phụ thân cũng là nhiều năm như vậy tới đầu tư lớn nhất một lần. Đem sở hữu thân ra, còn nơi nơi vay tiền đầu tư. Nếu chỉ là làm ta chính mình tiền tới đầu tư, ta là nguyện ý. Nhưng hiện giờ ta bên người có thể vận chuyển vốn lưu động còn ăn không vô hiện tại cái này hạng. Mục hắn nhìn Lâm Phỉ hôi bại sắc mặt tiếp tục nói. Từ công ty ghi khoản tiền, nhưng thật ra có cơ hội, nhưng là, lớn như vậy một bút đầu tư, khẳng định phải trải qua cổ đông, bọn họ sẽ không đồng ý. Huống chi, đó là đồng ý, đến lúc đó liền đến phiên ta công ty quay vòng không linh, Lâm Phỉ miễn cưỡng cười cười. Ta biết, ta hiểu được, ta chính là tới thử Cmonster kỳ thật, nếu có thể, ngươi vì cái gì không đi tìm Đường Tổng đâu. Hắn đó là chính mình trên tay tài chính, cũng đủ nuốt vào cái này hạng mục, Phùng Nhất Khê kỳ quái hỏi. Ta cùng hắn không thân, Lâm Phỉ nói. Tất cả mọi người đều là người làm ăn, có tiền kiếm, tự nhiên liền sẽ đầu tư, Phùng Nhất Khê nói. Cái này hạng mục chỉ là hắn bắt không được, bằng không có tiền kiếm, hắn đảo cũng nguyện ý. Chỉ là, công ty hiện giờ xuất phát từ phát triển giai đoạn, còn không đến tài chính thu hồi thời điểm Ni Lâm Phỉ cười khổ lắc đầu nói. Ta đi tìm, Đường Tổng cũng không nguyện ý, Phùng Nhất Khê thở dài trầm tư trong chốc lát hỏi. Ngươi thử qua tìm trong đó gian người sao? Người trung gian, Lâm Phỉ vẻ mặt nghi hoặc. Đúng vậy, Đường Tổng cũng không đầu tư địa ốc này một khối. Rốt cuộc những năm gần đây địa ốc đã kinh tế đình trệ. Ngươi trực tiếp đi tìm hắn. Hắn tự nhiên không thèm để ý tới. Nếu tìm một cái người trung gian, dù thuyết hai câu, ta tưởng, hiệu quả hẳn là liền có. Phùng Nhất Khê cũng coi như là đề điểm Ni Lâm Phỉ hỏi. Ta đây tìm ai đâu? Phùng Nhất Khê cười nói. Ngươi không phải nhận thức sao? La tiểu thư a, ta xem nàng cùng Đường Tổng liền thực hợp mà tới. Đường Tổng cũng đối nàng không tồi. Nàng nhưng thật ra thực thích hợp ở bên trong du thuyết hai câu, Lâm Phỉ sửng sốt. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước thấy hình ảnh, sáng lạn pháo hoa hạ, hai người ngồi ở bờ sông bóng dáng, trong lòng hơi hơi đau xót. Nhưng lại lập tức đem hình ảnh riêu ra đầu, nhìn Phùng Nhất Khê cười nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi, ta đi thử Cmonster, Phùng Nhất Khê hơi hơi mỉm cười. Việc nhỏ, ta cũng giúp không được vội, Phùng Nhất Khê cùng La Thiến tiếp xúc. Liền cũng là vì cùng Đường Diễn hợp tác, lần đó, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Đường Diễn đối La Thiến bất đồng. Thông qua La Thiến tới. Thật cũng không phải hoàn toàn không có thành công cơ hội. Hết chương.